Vũ thần chúa tể, chương 2194, còn có một cái chứng cứ. Góc truyện audio.com, Phó Càn Khôn, đã từng đại lục đệ nhất nhân. Hắn xuất hiện, để cho Đằng Hoa Tàng đám người không khỏi lay động. Trong lòng cuốn lên sóng to gió lớn, đã từng thân là huyết mạch thánh địa hội trưởng Phó Càn Khôn. Đúng tên xứng thật đại lục đệ nhất nhân. Hơn 200 năm trước mất tích bí ẩn sau, trên đại lục y nguyên còn lưu truyền hắn truyền thuyết. Có người nói hắn còn sống, cũng có người nói hắn cũng sớm đã chết. Nhưng Đằng Hoa Tàng bọn họ làm sao cũng thật không ngờ. Bản thân vậy mà sẽ ở cái địa phương này nhìn thấy Phó Càn Khôn. Đồng thời hôm nay Phó Càn Khôn, vậy mà trở thành hắc tu hội hội trưởng bên cạnh một gã hộ vệ. Loại rung động này, xa so cái gì đều có thể đến làm bọn hắn kinh hãi. Mà càng khiếp sợ vẫn là huyết mạch thánh địa dẫn đầu. Chính là huyết mạch thánh địa một vị phó hội trưởng. Mắt sáng lên, lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ. Hắn hoảng sợ mắt nhìn Khâu Bộc Thuần. Khó trách Khâu Bộc Thuần trưởng lão đối hắc y nhân thẳng 10 phần cung kính. Không nghĩ tới này hắc y nhân đúng là huyết mạch thánh địa đã từng hội trường đại nhân. Khâu Bộc Thuần trưởng lão sư tôn. Ngài, rõ là Phó Càn Khôn tiền bối. Đằng Hoa Tàng không nhịn được vạn phần chấn thất kinh hỏi. Lấy Phó Càn Khôn thân phận địa vị. Xác định gánh chịu nổi hắn một tiếng tiền bối. Ha ha ha, thiên hạ này, chẳng lẽ còn có người có thể giả mạo lão phu hay sao? Phó Càn Khôn cười lớn một tiếng. Vù vù, một cổ vô hình uy áp kinh khủng lan tràn ra. Cổ uy thế này, cuồn cuộn thâm thúy, như là thần linh một dạng. Ngự trị tại Đằng Hoa Tàng bọn họ quy tắc trên. Cho bọn họ không gì sánh được áp lực thật lớn. Lão phu trước đây sở dĩ thất tung. Chính là bị Thượng Quan Hy Nhi tính cả dị ma tộc người hãm hại. Bị giam tại Phiêu Miểu Cung. Đúng Trần Huynh xông vào Phiêu Miểu Cung. Cứu ra lão phu. Bằng không lão phu có lẽ bây giờ còn bị giam tại Phiêu Miểu Cung. Không rõ sống chết. Phó Càn Khôn lạnh giọng nói ra. Trên thân sát cơ dũng động. Đằng Hoa Tàng đám người chỉ cảm thấy phảng phất đặt mình trong tại một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong. Thân thể không tự chủ được run lẩy bẩy. Phó Càn Khôn cho bọn họ áp lực quá lớn. Thì giống như một ngọn núi lớn một dạng, áp bách trên người bọn hắn. Chẳng lẽ Phó Càn Khôn đại nhân cũng chạm tới một chút cảnh giới? Bỗng, làm như nghĩ đến cái gì? Đằng Hoa Tàng đám người thân thể chấn động mãnh liệt, bằng không căn bản không đủ để giải thích Phó Càn Khôn cho bọn họ áp lực tại sao sẽ lớn như vậy. Đều là đỉnh phong võ đế cực hạn, thực lực dù cho có mạnh có yếu. Cũng không khả năng tương ngộ kém lớn như vậy. Mà lại thêm để cho bọn họ kinh hãi vẫn là Phó Càn Khôn đối Tần Trần thái độ. Thiếu niên này đến tột cùng là ai? Bọn họ nhìn chằm chằm Tần Trần. Trong lòng không cách nào an bình. Lấy Phó Càn Khôn thân phận. Coi như là hắc tu hội Trần Thanh cứu hắn. Cũng không khả năng vì vậy mà thần phục đối phương. Trong lúc này tất nhiên còn có đừng nguyên nhân. Vãn bối, gặp qua Phó Càn Khôn tiền bối. Đằng Hoa Tàng đám người ào ào đứng lên hành lễ. Đây là đối đã từng đại lục đệ nhất nhân cung kính. Lấy Phó Càn Khôn thân phận cũng hoàn toàn chịu đựng nổi. Tiền bối chứng nhận, chúng ta tự nhiên tin tưởng. Chỉ là các ngươi còn có lo ngại đúng không? Phó Càn Khôn cười lạnh một tiếng. Đến bọn họ tầng thứ này. Đương nhiên sẽ không bởi vì một người nào đó thân phận còn đối với hoàn toàn tín nhiệm. Dù sao đây là quan hệ đến bản thân đại sự. Phó Càn Khôn thản nhiên nói. Đã như vậy thì cho các ngươi thấy một người. Công Tôn Chiết, đem người dẫn tới. Phó Càn Khôn giọng nói rơi xuống. Đại sảnh đại môn tức khắc mở ra. Công Tôn Chiết mang theo viên thiên hoán đi tới. Ầm một tiếng. Đem viên thiên hoán ném trong đại sảnh trên mặt đất. Người này, tên là viên thiên hoán. chính là Đấu Vũ Hội Phó Hội trưởng. Hôm nay Đấu Vũ Hội Hội trưởng. Không lâu, đã từng có nhất thần bí người tiến công Hắc Tu Hội. Đúng là Thượng Quan Hy Nhi. Mà người này cũng cùng Thượng Quan Hy Nhi có tiếp xúc qua. Đồng thời đối không gian phong ấn âm mưu cũng thập phần hiểu rõ. Chư vị nếu không tin, đại khái đối tiến hành siêu hồn. Viên Thiên Hoán nằm trên mặt đất, vẻ mặt vẻ hoảng sợ. Nghe được siêu hồn hai chữ, càng là sợ đến như là run rẩy. Siêu hồn đúng hạng nhất 10 phần nguy hiểm thủ pháp. Một khi có bất kỳ sơ hở, linh hồn hắn liền sẽ sụp đổ, trở thành một không có ý thức ngu ngốc. Nhưng Viên Thiên Hoán trên thân bị dưới các loại cấm chế, hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Phó Càn Khôn đám người định đoạt. Ta tới. Chấm. Quỷ Diêm La thứ nhất đi tới, ánh mắt âm hàn. Nghe được Phó Càn Khôn nói hắn đã từng giao thủ Hắc Y Nhân đúng Thượng Quan Hy Nhi sau, trong lòng hắn thật đã tin 8-9 phần. Cũng chỉ có này mới có thể giải thích mấy người bọn họ khi đó vì sao không có thể đem Hắc Y Nhân lưu lại. Hô, từng đạo âm lãnh quỷ khí lan tràn ra. Quỷ Diêm La thân là Thiên Quỷ Tông tông chủ, siêu hồn thủ pháp dĩ nhiên là trò chuyện quen thuộc tại ngực. Một tia âm lãnh lực lượng trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào Viên Thiên Hoán trong đầu. Chốc lát hắn đã chiếm được mình muốn đáp án. Ta cũng tới. Còn có ta. Chấm. Từ Ma Giáo Đồ Tuấn Giật giáo chủ và Đằng Gia Đằng Hoa Tàng đám người cũng đều liên tục đi tới trước. Loại chuyện này nhất định phải tự mình động thủ. Năng lực tin tưởng. Cũng may mấy người đều là đại lục nhất cường giả cấp cao nhất. Liên tục siêu hồn phía dưới. Vậy mà không để cho Viên Thiên Hoán đầu sụp đổ. Mà bọn họ cũng nhận được mình muốn lấy được đồ đạc. Từng cái khí sắc trắng bệch. Im lặng không nói. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Đây hết thảy. Vậy mà rõ là Phiêu Miểu Cung cùng Đấu Vũ Hội âm mưu. Một tia hàn ý. Trong nháy mắt theo trong lòng bọn họ tuôn trào ra. Giờ này khắc này. Bọn họ thậm chí tại may mắn bản thân không có kịp thời chạy tới. Nếu không liền ông tổ nhà họ Long cùng Vụ Ẩn môn môn chủ đều bỏ mạng ở viễn cổ ma địa. Mấy người bọn họ nếu là đi vào, có lẽ ngã xuống xác suất cũng không nhỏ. Thì ra là thế. Hồi lâu, Đằng Hoa Tàng bọn người mới thì thào mở miệng. Trong lòng vẫn thất kinh không thôi. Chư vị, có phải hay không còn hơi nghi ngờ. Lão phu nơi này thật còn có một cái chứng cứ. Bỗng nhiên, Phó Càn Khôn cười. Chỉ là hắn nụ cười. Lại tràn ngập vô tận âm u, mọi người quay đầu nhìn lại. Liền thấy Phó Càn Khôn ánh mắt. Vậy mà ngưng tụ tại huyết mạch thánh địa dẫn đầu một tên phó hội trưởng trên thân. Các hạ còn chuẩn bị ngụy trang tới khi nào? Phó Càn Khôn băng lãnh nói ra. Phó, hội trưởng, thuộc hạ không biết ngươi lại nói cái gì. Phó hội trưởng không hiểu nhìn Phó Càn Khôn. Trong giọng nói có nghi hoặc cùng khẩn trương. Ha ha, còn muốn tiếp tục giả bộ nữa sao? Dị ma tộc người. Phó Càn Khôn cười lạnh một tiếng. Không nói nữa. Giơ tay lên liền cầm bắt tới. Một bàn tay to lớn như là màn trời. Đem phó hội trưởng trong nháy mắt bao phủ tại trong. Phó hội trưởng sắc mặt đại biến. Trên thân bộc phát ra một cổ khí tức đáng sợ. Oanh một tiếng. Kinh sợ đánh ra một trường. Đồng thời thân hình bạo sau đó lui. Lao ra đại sảnh đồng thời phẫn nộ quát. Phó hội trưởng. Ngươi làm cái gì? Làm cái gì? Tại trước mặt bổn tòa. Còn muốn ngụy trang. Tuy là trên người ngươi dị ma tộc khí tức đã ẩn giấu hết sức tốt. Nhưng đáng tiếc, bản tọa bị vây Phiêu Miểu Cung hơn 200 năm. Mỗi ngày cùng dị ma tộc giao tiếp. Trên người ngươi khí tức, bản tọa làm sao có thể không biết. Phó Càn Khôn trong tiếng cười lạnh, bàn tay kia dĩ nhiên hung hăng hạ xuống. Mà huyết mạch thánh địa phó hội trưởng làm sao có thể ngăn cản được Phó Càn Khôn bắt. Tức khắc liền bị che kín tại kinh khủng trong lòng bàn tay. cách chương.